Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235. Chương 235. Lý Nhĩ chấp niệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, liệt khấu. Nghe được nam tử tự giới thiệu, Lôi Thôi thanh niên cũng là chắp tay. Tại hạ Duẫn Hỉ. Cái gì? Ngươi chính là Duẫn Hỉ? Nhưng mà vị kia bởi vì Hoàng Lương một giấc mộng vứt bỏ muôn vàn tài sản Duẫn Hỉ. Nhưng mà thanh niên nói một chút, liệt khấu trong mắt lại là lộ ra vẻ vui mừng. Ừ, công tử biết tại hạ. Duẫn Hỉ nhíu mày, hắn còn không biết chuyện của mình đã sớm truyền khắp toàn bộ Ngạo Lai Quốc. Tại hạ một đường du lịch tiến vào Ngạo Lai Quốc, sau đó liền nghe được liên quan tới công tử tin đồn. Không nghĩ lại có thể ở chỗ này được gặp hình dáng. Quả thật tam sinh hữu hạnh. Nhìn Duẫn Hỉ, liệt khấu trong mắt trừ bội phục vẫn là bội phục. Loại người này thường thường trời xanh tính không câu chấp. Ở trong mắt người khác có thể là người điên. Có thể rất ít có người có thể làm được như vậy tùy tâm. Trước kia chuyện cũ, không đề ra cũng được. Nhắc tới chuyện của mình, Duẫn Hỉ khoát tay. Trên mặt không nhìn ra nửa điểm hối hận. Không, không, công tử chân thực ta thế hợp mẫu mực. Liệt khấu bội phục chặt. Thật, ngươi nhưng mà vị thứ nhất không có mắng ta là tên điên người. Công tử, ở dưới có yêu cầu quá đáng. Mong rằng công tử không cần để ý. Mời nói, đó chính là công tử ban đầu là một cái dạng gì mộng. Mới để cho ngươi bỏ được muôn vàn gia sản. Quan lớn lộc dày, liệt khấu là thật thật là tò mò. Nói đến nói dài, 3 năm trước, ta cơ hồ mỗi ngày đều biết làm cùng một mộng. Trong mộng ta bị một ít yêu ma tà ma đuổi giết. Cuối cùng làm đồ sát đao sắp hạ xuống lúc đó. Một người thiếu niên lão tương tồn tại cưỡi thanh nghiêu từ trên trời hạ xuống. Nói tới mình làm quái mộng, Duẫn Hỉ thần sắc nghiêm túc. Giống như là chân thực phát sinh như vậy. Thảo nào công tử sẽ như vậy. Đổi lại là ta khẳng định cũng cùng công tử như nhau. Ngoặc kép, chỉ như vậy. Tới một cái đi. Hai người hàn huyên, quan hệ vậy càng ngày càng thuần thục lạc. Đêm dần dần khuya đi xuống. Cùng lúc đó, đi thông Ngạo Lai Quốc quốc đô đen thui trên quan đạo. Thanh Nghiêu đang vác Lý Nhĩ chậm rãi đi tới trước. Lưng châu, Lý Nhĩ nằm nghiêng, khi thì truyền ra tiếng ngáy, khi thì lại truyền ra than thở tiếng. Chủ nhân, nếu không ngủ được, cần gì phải giả bộ ngủ? Chốc lát, Thanh Nghiêu cuối cùng không nhịn được, miệng phun tiếng người, nói về nó và nhà mình chủ nhân ra Đại Chu Hoàng Thành sau đó. Liền một đường tùy duyên đi tới trước, dù sao cũng tới chỗ nào coi là nơi nào cũng không có mục đích gì. Lúc này thấy chủ nhân mình tiếp liền đã mấy ngày đều là giả bộ ngủ than thở. Liền muốn khuyên can đôi câu. Tại sao Khổng Khâu thằng nhóc kia thu học trò như vậy dễ dàng? Chủ nhân người ta nghĩ như thế nào muốn thu một cái làm sao cứ như vậy khó khăn? Nghe được Thanh Nghiêu nói như vậy, Lý Nhĩ bật người dậy. Cái này hoặc giả chính là kiếp trước lưu lại chấp niệm. Để cho Lý Nhĩ đối với thu học trò chuyện này cố chấp như vậy. Hồi tưởng lần trước đời, cùng là chơi giới 3 cự đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ môn hạ đệ tử vô số. Nhìn lại Đạo Đức Thiên Tôn trừ một con Thanh Nghiêu mấy cái đồng tử ra. Liền một tên học trò cũng không có. Cái này nhất thế hóa thân Lý Nhĩ, thật vất vả coi trọng tên học trò. Kết quả người này lại tự nghĩ ra pháp cửa mở ra nhất mạch. Được, lại không đồ đệ. Chủ nhân, thật ra thì thu học trò loại chuyện này chỉ có thể dựa vào duyên phận. Nói sau Khổng Khâu cũng coi là đệ tử của ngài. Châu Xanh Lơ mở miệng an ủi. Không, Khổng Khâu không tính là ta đệ tử tốt nhất là có thể truyền thừa ta đạo pháp người. Thằng nhóc kia sau này thành tựu khẳng định không thua chi ta. Lý Nhĩ bất đắc dĩ vuốt ve trán. Đối với mình tên đồ đệ này, hắn luôn miệng nói buồn rầu. Trên thực tế càng nhiều hơn chính là chúc phúc. dẫu sao có thể khai sáng ra đường mình, đã là nghịch thiên vận may. Có như vậy học trò quả thật lớn may mắn. Nhưng cái này đạo pháp cũng có người truyền thừa phải không? Nhà mình đại ca cho hắn ngày đó đạo đức kinh có thể nói tuyệt đỉnh. Thậm chí có khai sáng vạn pháp tiềm lực. Hắn thật rất muốn để cho cái này pháp môn truyền thừa tiếp. Chủ nhân, nếu Khổng Khâu không được, thật ra thì Mặc Địch cũng không kém. Nếu không ngài cầm Mặc Địch thu làm đồ đệ tính. Thanh Nghiêu gặp chủ nhân mình chấp niệm rất sâu, không biết làm sao khuyên nữa. Mặc Địch, hắn đường sau này định trước và Khổng Khâu đứa nhỏ như nhau, sẽ tự thành nhất phái. Chỉ bất quá dưới mắt gia tộc thù lớn chưa trả, tâm tư quá nặng. Hơn nữa đại ca cũng đã nói, một khi Mặc Địch cừu hận kết, hắn vậy sẽ ban cho Mặc Địch một bài pháp môn. Lý Nhĩ trực tiếp lắc đầu. Cái này là trong đó một cái lý do. Hơn nữa Mặc Địch đã sớm là hắn huynh đệ, làm sao có thể lại thu làm đồ đệ. Vậy trong hoàng thành rất nhiều bề tôi bên trong thì thật không khơi ra một người học trò. Thiên tử trong học cung không phải cũng có số trăm tài tuấn. Thanh Nghiêu có chút không phục. Hoàng thành cũng được đi. Đại ca thuộc hạ mỗi một cái đơn giản, bọn họ sau này thành tựu xa người thường. À, chủ nhân, có phải hay không ngươi yêu cầu quá cao? Hừ, ngươi biết cái gì? Chỉ như vậy, một người một bò ở trong bóng tối chậm rãi đi tới trước. Trò chuyện ròng rã một đêm, cách Ngạo Lai quốc đô thành vậy càng ngày càng gần. Hôm sau bình minh, ánh sáng mặt trời dâng lên, Lý Nhĩ mới phát giác được hơi có buồn ngủ. Lần nữa nằm ở trên lưng bò dự định nghỉ một chút một phen. Ha ha ha, thật không nghĩ tới, lại đang chỗ này có thể thấy tiên thiên đạo thể. Không phải một cái, vẫn là hai cái. Ha ha ha, nhưng mà mới vừa nằm xuống, liền nghe được một đạo cực kỳ thanh âm phách lối từ đàng xa trên quan đạo truyền tới. Ừ, tiên thiên đạo thể. Lý Nhĩ ngay tức thì mở mắt. Tiểu Thanh, đi xem là chuyện gì xảy ra. Lúc này hắn vỗ một cái lưng trâu. Dạ, chủ nhân, nhận được mệnh lệnh. Thanh Nghiêu dưới chân sinh mây ngay tức thì bay lên trời. Nói phân hai bên, ngay tại Lý Nhĩ cơ duyên xảo hợp đi tới Ngạo Lai quốc đô thành. Nghe được quan đạo trước có động tĩnh thời điểm, Đông Hải Long Cung, Đông Hải Long Vương nghe một người thủy tộc bẩm báo. Trong mắt cũng là tinh mang đại thịnh, Ngạo Lai quốc bên trong phát hiện một người tiên thiên đạo thể. Những cái kia tiệt giáo đệ tử đã toàn bộ điều động. Đúng vậy, Long Vương, Sở quốc thái tử Mị Kiến mới vừa thu một người. Người này tên là Tả Ô, chính là tiệt giáo môn đồ Kim Cô Tiên đệ tử quan môn. Kim Cô Tiên, thảo nào, Đông Hải Long Vương bừng tỉnh hiểu ra. Kim cô này tiên có nhất bí pháp, có thể đem tiên thiên đạo thể luyện chế thành đan dược có thể tăng vạn năm đạo hạnh. Phu ưng pháp này chỉ có kim cô tiên nhất mạch đệ tử nắm giữ. Những thứ khác tiệt giáo môn đồ cũng không biết. Người cùng mau nhìn chằm chằm chuyện này. Một khi cái này Tả Ô đem tiên thiên đạo thể chém chết ngưng đan, ắt phải sẽ có một tràng tranh đoạt. Vạn năm đạo hạnh sức hấp dẫn tuyệt đối không nhỏ. Trầm tư, Đông Hải Long Vương khoát tay một cái, tỏ ý nước này đem có thể đi xuống. Dưới mắt chọn rể sắp tới, hơn nữa phân bảo nham lại sắp phân bảo. Hắn chân thực thì không muốn thấy Đông Hải bởi vì đột nhiên xuất hiện viên đan dược này mà đổi được hỗn loạn, báo. Nhưng mà, tên này thủy tộc mới vừa lui ra, lại có một người binh tôm vội vã tiến vào đại điện. Khải bẩm Long Vương, thừa tướng Rùa cùng Chu Thiên Tử đội ngũ đã tiến vào Ngạo Lai quốc biên giới. Không ra một ngày là được đến Đông Hải. Chu Thiên Tử đội ngũ đến. Chợt nghe, Đông Hải Long Vương vội vàng xoay người. Đúng vậy Long Vương, thừa tướng Rùa để cho thuộc hạ đi trước một bước thông báo. Cũng mang về mật thư. Lần này, binh tôm khom người đưa qua một khối ngọc giản. Đông Hải Long Vương cau mày, Ngay sau đó phất ống tay áo một cái, đảo mắt, ngọc giản phát ra chói lọi, một hàng chữ nhỏ hiện lên giữa không trung. Bẩm Long Vương, Đại Chu hoàng thành cực kỳ thần bí, nhất định phải lấy quý lễ đãi chi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-quat-nối-dat-dat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.